Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 118, anh hùng tỉnh mộng bị trách cứ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong thiên địa, tiếng nổ liên miên không dứt truyền tới, chỉ thấy kia vốn là âm u không trung. Đột nhiên càng thêm sáng lên, dần dần biến thành lượng bạch vẻ. Kia lượng bạch vẻ vừa mới bắt đầu chỉ là không trung. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trên vùng đất sơn loan, rãnh, cầu độc mộc vân vân đều bắt đầu dần dần dâng lên bạch quang. Này, Tiểu Tuệ Minh ở đáy lòng lẩm bẩm. Hắn vốn cho là, này mộng ma tan biến sau đó, có lẽ giấc mộng này hoặc không gian liền trực tiếp nổ tung. Không nghĩ tới, lại có thể như vậy. Kia lượng bạch vẻ kéo dài bắt đầu tràn ra. Dần dần toàn bộ vật thể đều biến thành giấy trắng một loại lượng bạch vẻ. Sẽ ở đó toàn bộ không gian cũng biến thành lượng bạch sắc chi sau. Đột nhiên, chỉ thấy một góc không trung có một luồng nhảy lên ngọn lửa chậm rãi hiện ra. Tiểu Tuệ Minh quá sợ hãi, mẹ ta nha, này sao lại thế này nhỉ? Ta vừa mới chịu đựng qua heo sữa quay kiếp nạn, chẳng lẽ còn phải một lần nữa? Lần này hắn hoàn toàn luống cuống, đột nhiên trong đầu nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng hắn lúc tới cửa ra nhìn, nhưng là, hắn thất vọng, bây giờ, cả mắt đều là lượng bạch, còn nơi nào có cái gì cửa ra? Chỉ thấy kia nhảy lên tinh tinh chi hỏa thiêu đốt càng ngày càng lớn. Thế lửa hung mãnh, chỉ chốc lát sau, cả mắt đều là ngọn lửa hừng hực. A, cứu mạng nha, hắn hét to lên, thanh âm cuồng loạn, nhưng là, hết thảy không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia gấu hùng đại hỏa hướng mình đốt tới. Ông trời già nha, cứu mạng nha, hắn tuyệt vọng la lên. Tiểu sư đệ này thế nào ngủ vẫn như thế không đứng đắn nhỉ? Đột nhiên, hắn loáng thoáng chỉ nghe thấy có người nói chuyện. Mau tới cứu ta với. Hắn đem hết toàn lực hô to một tiếng. Sau đó, dùng cả tay chân, trên dưới tả hữu đấm đá đứng lên. Đông, đột nhiên, hắn cảm giác đầu bị thứ gì hung hăng gõ một cái. Lệ, ngay sau đó, một tiếng liệu lượng ưng đích tiếng đột nhiên ở bên tai vang dội lên. Phảng phất như là một cái thương ưng ghé vào lỗ tai hắn la to. Hù dọa hắn mắt nhắm lại. Hồi lâu, hắn một mực hai mắt nhắm nghiền. Nhưng rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, này gấu gấu bây giờ đại hỏa đã đem chính mình cho nướng thành heo sữa rồi. Thế nào một chút bị nướng cảm giác cũng không có chứ? Chẳng lẽ ta đã bị nướng chín? Hắn thử chậm rãi mở hai mắt ra. À, các ngươi đang làm gì vậy? Ta đây là thế nào? Hắn kinh hoàng không khỏi kêu to lên. Bởi vì, xuất hiện ở trước mắt, không phải là bạch sắc không lúc này, cũng không phải gấu hùng đại hỏa, mà là một cái to lớn ưng đầu, còn có mấy cái mặt lộ vẻ tức giận người tuổi trẻ. Hừ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Chính ngươi không biết sao? Chỉ thấy Huyền Hoa nổi giận đùng đùng che quay hàm nói. Tuệ Minh sư đệ nha, ngươi vậy làm sao ngủ một giấc lại vừa là quyền đả lại vừa là chân đá? Ngươi xem, cửu sư đệ vốn là lòng tốt đi qua đánh thức ngươi. Nhân không đánh thức, lại nặng nề bị ngươi một quyền. Cuối cùng còn phải để cho sư thúc chật vật bò vào này đại điện đến. Đưa người vỗ một cái, lại cao kêu một tiếng. Người lúc này mới tỉnh lại. Ai, ngươi nói đây coi là chuyện gì nhỉ? Liền nghe đứng bên cạnh đại sư huynh Huyền Đống trách cứ nói. Cô, một bên Kim Đồng Thần ưng cũng nửa ngồi đến. Bất mãn xì xào kêu la, to lớn thân thể chất đầy toàn bộ đại điện. Há! Ngượng ngùng, Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, áy náy nói, ta mới vừa rồi làm một rất đáng sợ mộng, một mực tỉnh không đến, còn phải nhờ có ưng tiền bối kêu, nếu không, ta coi như giữ nhiều lành ít. Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc nói. Cũng trong lúc đó, ở đó giường cột chạm trổ rồi vọng lâu tầng thứ 9. Mọi người kinh ngạc nhìn bức kia chia đều mở thủy mặc vẽ tranh họa quyền. Ánh mắt từng cái, mỗi người không giống nhau. Có che lấp, có ngạc nhiên, cũng có như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy kia họa quyền trên, phong vân biến ảo, một hồi giống nhau. Ánh mắt của Tả Đạo Chân không nhúc nhích nhìn hình ảnh. Lộ ra khá có chút khẩn trương. Đột nhiên, sắc mặt hắn thư triển ra. Như quan ngọc như vậy trên gương mặt, một nụ cười dần dần hiện ra. Không sai, thật không hổ là ta Huyền Châu Đại Lục tuyển thủ hạt giống. Người này bất phàm nha. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn ngửa đầu cười lớn. Trong tiếng cười, một mảnh cởi mở. Ai nha? Không tốt. Tả cốc chủ ngươi vội vàng nhìn một chút. Một vị tiền bối lão giả vội vàng kéo ngửa đầu cười to Tả Đạo Chân. Ừ, thế nào? Tả Đạo Chân ngưng cười âm thanh, vội vàng cúi đầu nhìn. Tiếp theo, sắc mặt hắn lại khôi phục bình tĩnh. Không việc gì, điều này nói rõ, lần này diệt ma cuộc chiến rất là thành công, cũng rất là hoàn toàn. Hắn chậm rãi nói, các ngươi nhìn. Cái này ngọn lửa không phải là bình thường ngọn lửa, nó sẽ không cháy hỏng cái bàn này, cũng sẽ không khiến cho hỏa tai, nó thật sự đốt, chỉ là này tấm họa quyền. Hắn chậm rãi lại nói, đột nhiên, sắc mặt hắn lại quét một chút thay đổi, hắn hơi cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó, đột nhiên ôm quyền nói, thưa tướng đại nhân, các vị các anh em. Các người chờ đợi ở đây đế quân cùng thượng quan đại trưởng lão thương nghị xong sau kết quả. Ta đi trước một bước. Có tình huống khẩn cấp. Thế nào? Có cái gì tình huống khẩn cấp so với chúng ta thương lượng diệt ma đại sự còn có chờ đợi hai vị? Trưởng sự còn khẩn cấp nhỉ? Chỉ thấy kia thừa tướng đại nhân đứng dậy. Chiết phiến ngăn lại. Kinh ngạc hỏi. Đúng như vậy. Có một vị tiểu anh hùng vừa mới diệt tranh kia biên giới mộng ma. Cũng chính là bắt đi ta Huyền Châu Đại Lục rất nhiều cường giả vị kia. Bây giờ ma là diệt. Toàn bộ bị bắt nhân viên nghĩ đến cũng có thể đã trở về mỗi người tông môn. Nhưng là giấc mộng kia họa không gian tục truyền là muốn có vừa người cảnh trở lên tu sĩ mới có thể. Đem trong mộng người đánh thức. Nhưng là dưới mắt ta không có ở đây trong cốc. Không có ai đánh thức hắn, cho nên, ta phải lập tức trở lại một chuyến. Hắn nói xong, cũng không trì hoãn nữa. Vừa tung người, trực tiếp nhảy ra 9 tầng lầu các cửa sổ, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh như thiểm điện hướng Huyền Linh Cốc phương hướng trực chỉ đi. Chỉ thấy kia trên bàn họa quyền, tại hắn sau khi rời đi không lâu, liền thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Liền một chút cho bụi cũng không lưu lại. Hừ, cái này Tả cốc chủ. Tu vi cảnh giới cố nhiên là cao thâm mạt chắc. Nhưng là, kỷ luật phương diện, cũng là quá tùy tiện đi. Này chúng ta mỗi một người đều đợi hai vị trưởng sự đi ra giáo huấn. Hắn lại la hó, chơi nửa ngày tranh tầm thường. Sau đó nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì toàn bộ mất tích tu sĩ cũng hồi tông môn. Cái này cũng chưa tính, ngươi xem một chút, nói đi là đi, căn bản cũng không có đem đế quân cùng thượng quan đại trưởng lão để vào mắt sao. Chỉ thấy kia người mặc lam sắc mãng xà văn quan phục thừa tướng đại nhân đứng ở thủ tọa chỗ. Nhìn các vị võ lâm tiền bối cao nhân, giận dữ nói, thừa tướng đại nhân lời ấy sai rồi, ý kiến bất đồng không có quan hệ, chúng ta có thể từ từ hiệp thương. Ma hợp, nhưng là, này Tả cốc chủ lão hủ vẫn tương đối hiểu, hắn tuyệt đối không phải là cố làm ra vẻ huyền bí người, cũng không phải lấy lòng mọi người người, hắn nói chuyện, ở trên giang hồ người nào không biết không có một câu là giả. Nếu hắn nói như vậy, làm như thế, nhất định là có hắn đạo lý. Đột nhiên, một bên Bách Tàng Đại Tông Sư đứng dậy, nghiêm túc nói, hừ. Bách Tàng huynh cố ý bảo trì cùng hắn, hình dạng cũ ra cũng sẽ không nói cái gì, Bất quá, ta vẫn duy trì ta ý kiến. Thừa tướng đại nhân nhìn chằm chằm Bách Tàng đại tông sư, chậm rãi nói, báo, đương nhiên, một cái cấm vệ quân quân sĩ đứng ở một con bàng đại sư chim muông trên, tự hướng tây nam dãy núi lướt nhanh tới, sau đó ở bán không ôm quyền khom người, báo cáo thừa tướng đại nhân, hướng tây nam xem vân phái nhị đương ra ngũ phụng dày sống lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.